Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 268, đem con hàng này cho ta ném ra ngoài một. Góc truyện audio.com. Mà lúc này, Mạc Tĩnh Hiên vừa vặn nhìn thấy cái này một loại tình huống. Cũng đưa các nàng đối thoại nghe rõ ràng. Không khỏi buồn cười, bằng hắn đối với khúc đàn nhi hiểu. Vừa mới vô sỉ trình độ, đã phát huy đến lô hỏa thuần thanh. Kính tâm hoàn toàn chống đỡ không được. Nếu là thuốc bổ, bát tẩu, ngươi liền nên uống. Cái rắm, mắc mớ gì tới ngươi? Hắn không nói lời nào. Không ai coi hắn là câm đi. Nhìn một cái, nhiều tinh thần, chửi nhiều người trôi chảy. Không có việc gì, cuối cùng không có việc gì. Mạc Tĩnh Hiên ba bước tác hai bước liền vượt đến trước giường. Lại ngồi xổm xuống, để ánh mắt cùng nàng nhìn thẳng. Tỉ mỉ đánh giá nàng một phen. Khuôn mặt nhỏ gầy gò một điểm. Có chút bạch, bất quá. Bát tẩu, có thể không đem nó làm nước. Hắn cười híp mắt nói. Tiện tay từ kính tâm trong tay cầm chén cho nhận lấy. Lại ánh mắt ra hiệu lấy kính tâm lui đi xuống. Kính tâm chần chờ một chút. Vẫn là chậm rãi lui đi xuống. Có thể nó vẫn là nước. Khúc đàn nhi nhấc lên nước liền lên u cục. Toàn thân đều không tên không được tự nhiên. Cái này không được tự nhiên. Có thể không phải giống vừa mới giả bộ như vậy đi ra. Mạc Tĩnh Hiên kỳ quái hỏi. Cái kia bát tẩu muốn cả một đời đều không uống nước. Ta ngược lại không có nói như vậy. Nàng lại không muốn chết khát. Hiện tại không uống, cũng không có nghĩa là về sau đều không uống. Đúng, ngươi tới làm cái gì? Không phải là muốn chằm chằm ta uống thuốc à, ngươi bát ca đây. Bát ca tiến cung, ta liền là muốn tới nhìn ngươi một chút. Thuận tiện, thầy bát ca nhìn chằm chằm ngươi uống dược. Ngươi cút, không có nghĩa khí. Khúc đàn nhi khinh bỉ vung hắn hai mắt. Mạc Tĩnh Hiên nhìn lên. Lại cúi đầu nhìn chén thuốc. Quỷ dị nhẹ nhàng cười cười. Khúc đàn nhi bĩu môi hỏi. Cười cái gì? Có cái gì buồn cười? Đang suy nghĩ chuyện gì đây? Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Mạc Tĩnh Hiên lệch ra cái đầu. Giống đang tự hỏi. Không có nhìn khúc đàn nhi. Mười phần nghiêm túc chằm chằm lấy trong tay chén thuốc. Tự nhủ, làm sao mới có thể để cho bát tẩu uống thuốc đây? Tìm một người hỗ trợ, giống như cho trâu uống nước, cường thế mà đè xuống. Hoặc là, điểm bát tẩu huyệt vị, làm cho động đậy không được, lại nặn ra miệng chậm rãi đổ đi vào. Không sai, một chiêu này có thể thực hiện. Khúc đàn nhi nghe xong, hắc tuyến tỏa ra, thập tứ con hàng này, cũng không phải đồ tốt. Một chiêu này cũng không được. Quá không ôn nhu. Đặc biệt là đối tượng bát tẩu như vậy nhu hòa yếu nữ từ. Mạc Tĩnh Hiên suy nghĩ một chút. Lập tức bác bỏ phương án thứ hai. Bất thình lình. Hắn ánh mắt sáng rực. Quái dị nhìn chằm chằm nàng tiểu bờ môi. Có chút tiếc nuối nhỏ giọng nói. Nếu như bát tẩu là ta vương phi liền tốt. Vậy liền. Ta liền có thể dùng nam nhân. Đối với nữ nhân đặc thù lại tiêu hồn mớm thuốc phương thức. Khúc đàn nhi đột nhiên đôi lông mày nhíu lại. Nàng tự nhiên rõ ràng. Mạc Tĩnh Hiên nói tiêu hồn phương thức. Nam nhân cùng nữ nhân. Miệng đối miệng. Nàng và hắn. Không có cách nào tưởng tượng. Bát tẩu. Hiện ở chỗ này không ai. Liền ta và ngươi. Mạc Tĩnh Hiên chớp chớp thuần khiết vô hại mắt to. Nhỏ nhỏ tiếng nói. Nếu không, chúng ta yên lặng đến, không nói cho bát ca. Giọng điệu kia, nói đến vạn phân mong đợi. Cút, cũng dám đến tiêu khiển ta. Chấm, khúc đàn nhi bất thình lình tiến lên. Suy nghĩ cũng không có liền cầm chén thuốc lập tức nhận lấy. Ngửa đầu uống sạch, lại nói tiếp, tay nhỏ nâng lên. Học Mặc Liên Thành bình thường gõ nàng đầu bộ dáng. Hướng Mạc Tĩnh Hiên đầu hung hăng vừa gõ. Bản vương phi hôm nay muốn thay thế Mạc Liên Thành người kia đến siêu độ không? Là độ hóa người. Bát tẩu. Đau nhức a hát. Vu hạo. tiến đến đem con hàng này cho ta ném ra tuyết viện. Khúc Đàn Nhi phút chốc hướng về phía ngoại môn một hô. Cách chương.